Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 314, người ma cao một thước ta đạo cao một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vây quanh cuối cùng thập phần bài thi xếp hạng chư vị quan chấm thi tác gian khổ chắc tuyệt đấu tranh, băng nước miếng, thần thương lưỡi kiếm, cuối cùng thập phần bài thi 7 phân bài thi xếp hạng định xuống, chẳng qua là trước 3 tên bài thi chưa luận định. Cái này 3 phân bài thi phân biệt có mấy vị quan chấm thi chống đỡ, có 8 vị cùng quan chấm thi chung, có 3 vị chúc ý phó quan chủ khảo Yên Mậu Khanh điểm ra kia phân bài thi. Có 3 vị cùng quan chấm thi cùng đang quan chủ khảo Từ Giai đứng ở cùng trận tuyến, nhất trí công nhận vị kia điên cuồng quan chủ khảo Cao Tiến kia phân bài thi, bát cổ viết hảo, ngay cả thanh từ cũng là độc đáo tuy nói. Phải sĩ như vậy, có thể ngửi vậy. Bình duyệt có chút quá, nhưng là tuyệt đối là lần này hội nguyên không hai nhân tuyển. Còn thừa lại 2 vị cùng quan chấm thi thời là chúc ý một phần khác bài thi kia phân bài thi bát cổ cũng là căn cơ vững chắc, thanh từ cũng là khí tượng vạn thiên, tuyệt cao làm. Yên Mậu Khanh ở cuối cùng này xếp hạng chung, rất là an tĩnh, phía sau hắn 3 vị cùng quan chấm thi mặt đỏ cổ to theo lý lực tranh, 3 người này tất cả đều là nghiêm đảng trong vòng thành viên. Từ Giai là một lão người tốt, không nói nhiều, nhưng là thân phận bãi ở chỗ nào. Ngoài ra 2 vị cùng quan chấm thi tuy nói cũng là theo lý lực tranh, nhưng là dù sao không ai người nhà nhiều, ngoài ra cũng tâm tồn kiêng kỵ. Cuối cùng, tên thứ 3 bài thi cũng đứng hàng định chính là kia còn thừa lại 2 vị cùng quan chấm thi chúc ý kia phân bài thi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Từ Giai cùng Yên Mậu Khanh 2 người bọn họ nhóm người chúc ý bài thi ở thứ nhất, thứ hai giữa tranh chấp không nghỉ. Yên Mậu Khanh ở vào thời điểm mấu chốt này, cũng là an tĩnh dị thường, mặc cho sau lưng 3 vị cùng quan chấm thi mặt đỏ cổ to cùng Từ Giai bọn họ khai xé, hắn lại không nói một lời. Không biết Yên đại nhân ý như thế nào? Từ Giai đưa mắt nhìn sang Yên Mậu Khanh, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên dò hỏi. Từ Giai cật hỏi xong sau, Yên Mậu Khanh rốt cuộc có động tác, ở chư vị quan chấm thi trong tầm mắt chỉ thấy Yên Mậu Khanh lấy tay vuốt ve cái mũ. Tương cái mũ đỡ chính chính, sau đó lại sửa sang lại quần áo. Cầm quần áo mỗi một điệp từ cũng triển khai, tiếp theo lại đem biểu tình bãi rất chính thức. Yên đại nhân đây là đang làm gì? Tới công đường bên trong các quan chấm thi, nhìn túc y cả quan Yên Mậu Khanh, rất là không hiểu. Túc y cả quan sau, Yên Mậu Khanh động, Yên Mậu Khanh đi tới trưng bày cuối cùng 2 phân bài thi trường trước án, đem chung một phần bài thi cầm lên. Phần này bài thi chính là Từ Giai chúc ý kia phân. Yên Mậu Khanh sau lưng 3 vị cùng quan chấm thi phát ra thanh âm kinh ngạc, Yên đại nhân thế nào đây là? Nói như thế nào Từ Giai kia lão Yên đại nhân quên Nghiêm đại nhân an bài sao? Ở các vị quan chấm thi kinh ngạc trong tiếng, Yên Mậu Khanh tương Từ Giai chúc ý phần này bài thi, đoan đoan chính chính bãi đặt ở trường án ngay chính giữa, sau đó Yên Mậu Khanh làm một càng làm các vị quan chấm thi kinh ngạc động tác. Yên Mậu Khanh tương tay trái đè ở trên tay phải, hai tay giấu ở trong tay áo, giơ tay ra ngạch cúi người chào 90 độ, sau đó đứng dậy. Đồng thời tay theo lần nữa tề mi, sau đó tay buông xuống. Ta siết cá lao, Yên đại nhân thế nào hướng về phía phần này bài thi hành đại lễ a? Tới công đường bên trong chư vị quan chấm thi kinh ngạc, con ngươi cũng mau chừng ra ngoài, Yên Mậu Khanh hướng về phía Từ Giai chúc ý bài thi hành đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngựa này thì cũng phách quá cái định mệnh khoa trương đi, không đến nỗi đi. Từ Giai cũng liền so với ngươi quan cao 2 cái phẩm cấp mà thôi. Về phần Yên Mậu Khanh sau lưng 3 cái cùng quan chấm thi càng là kinh ngạc, tâm cũng mau nhảy ra ngoài, uy uy uy. Yên đại nhân ngươi lầm đi, không mang theo như vậy chơi, ngươi ban đầu nói cho chúng ta ám hiệu là với nghỉ tay a, ta đem phần này bài thi định vì hội nguyên, cái này ở Nghiêm các lão trước mặt chính là một cái công lớn a, ta không đều là Nghiêm các lão người mà. Ngươi trách chạy Từ Giai lão tiểu tử kia trong đội, ta tới tay công lao a. Thử phân bài thi, đang lúc mọi người kinh ngạc một địa con ngươi hạ, Yên Mậu Khanh đại lễ hành hoàn, nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm có chút thấp ách, lại có không nói ra được trang trọng nghiêm túc. Thử phân bài thi như thế nào, ngươi ngược lại nói mau a, các vị quan chấm thi gấp rất. Thử phân bài thi rất tốt, các vị quan chấm thi bên tai truyền đến Yên Mậu Khanh thanh âm, 6 ca chữ, mỗi ca chữ từ hắn môi mỏng trung nhổ ra, nghe vào Yên Mậu Khanh sau lưng 3 vị quan chấm thi trong tai, cũng phảng phất hạ tuyết lớn tháng 12 ngồi trên chiếu, gió rét tịch quyển chứ bão tuyết đập ở trên người, một mực lạnh đến trong lòng. Yên đại nhân a, Yên đại nhân, ngươi tại sao có thể nói kia phân bài thi rất tốt đâu, ngươi quên Nghiêm các lão sao? Chữ Yên Mậu Khanh sau lưng 3 vị cùng quan chấm thi ngoại còn lại quan chấm thi cũng là kinh ngạc, rất không rõ ràng lắm Yên Mậu Khanh vì sao đột nhiên chuyển ý tứ. Cuốn này rất tốt, nhiên cuốn này chung. Nói đến đây, Yên Mậu Khanh mặt trang trọng chỉ bài thi chung một chỗ đảo. Thử 2 chữ, ra phụ tên cũng. Thử 1 chỗ 3 chữ, ra mẫu tên cũng. cử một chỗ, nghiêm chuẩn, hai chữ càng là nghiêm các lão phụ tên Húy, gia phụ, gia mẫu, nghiêm các lão Cao Đường tên Húy, đều ở cuốn này, nên khanh không thể không hành thử đại lễ. Yên Mầu khanh mặt trang trọng nói, sao cầm trong tay phần này từ giai coi trọng bài thi, đặt ở trường án một bên, tiêu nghỉu hồi lâu. Yên Mầu khanh lời này vừa nói ra chư vị quan chấm thi đều là xì xào bàn tán, chuyện này khả cũng có chút không dễ làm, ở Đại Minh nhưng là phi thường để ý Tị Hiềm nói một cái, Tị Hiềm có bốn loại đối tượng, thứ nhất loại là Húy đế vương, loại thứ hai là Húy trưởng quan, thứ ba loại là Húy thánh hiền, thứ tư loại là Húy trưởng bối, tức thị cha mẹ ông bà tên. Tỷ như đường triều thi nhân Đỗ Phủ, phụ thân tên gọi Đỗ Nhàn, vì thì, Nhàn, chữ Húy, Đỗ Phủ viết cả đời thơ, lại không ở thơ dùng được quá. Nhàn, chữ, Đỗ Phủ mẫu tên Hải Đường, Đỗ Tập Trung vô Hải Đường thơ, không tên mẫu tên cũng. Nếu như Tô Thức tổ phụ tên, tự, tức Húy, tự, chữ, cho nên Tô Tuân không viết, tự, chữ, đụng phải viết, tự, địa phương, đổi thành, dẫn, chữ, Tô Thức cũng đi theo không cần. Tự, chữ, hắn lấy, tự, chữ để thay thế, bây giờ cái này một phần bài thi chung xuất hiện Yên Mậu khanh cha hắn mẹ tên cũng thì thôi, liên nghiêm tông nghiêm đại nhân cha hắn tên đều ở đây phân bài thi thường. Yên Mậu khanh thấy phần này bài thi trên có hắn tên của cha mẹ cũng như vậy hành đại lễ. May nhờ phần này bài thi thượng không có xuất hiện hoàng thượng tên Húy, bài thi thượng nếu như xuất hiện hoàng thượng tên Húy, như vậy phân bài thi chính là phạm vào đại bất kính chi tội. Còn muốn thượng bằng, không tiến phòng giam cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là phần này bài thi thượng không có xuất hiện hoàng thượng tên Húy, nhưng là phía trên này có bổn triều thủ phụ nghiêm tông cha hắn tên A, vậy ngươi nói tương phần này bài thi điểm vì hội nguyên có được hay không? Ngươi để cho nghiêm các lão thấy hội nguyên bài thi chung có cha hắn tên, ngươi nói có được hay không? Vốn là cầm trung lập thái độ hai vị cùng quan chấm thi, lúc này cũng chuyển cờ xí, ngược lại chống đỡ Yên Mậu khanh chúc ý kia phân bài thi điểm vì cỏ nguyên. Từ dài sau lưng mấy vị cùng quan chấm thi cũng do dự bất quyết, tuy nói phần này bài thi là rất tốt đủ để vì hội nguyên, nhưng là cái này dù sao phạm vào nghiêm tông cha hắn Tị Hiềm A, nghiêm tông nhưng là bổn triều thủ phụ, suy tư dưới, hai vị cùng quan chấm thi cũng ngược lại ủng hộ Yên Mậu khanh. Rút củi đáy nồi, Yên đại nhân tài cao A, là ta hiểu lầm ngươi. Yên Mậu khanh sau lưng ba vị quan chấm thi phi thường kích động đối Yên Mậu khanh bội phục sát đất. Yên đại nhân, không khỏi gượng gạo phụ họa chi hiềm, bọn ta vì thánh thượng Giang Sơn xã tắc chọn tài, trừ thánh thượng cùng thánh hiền ngoại, vốn là vô Tị Hiềm nói đến. Cuốn này đại tài, hơn xa còn lại cuốn lâu vậy, cuốn này làm vì hội nguyên. Vị kia đã từng cao tiến thử phân bài thi cùng quan chấm thi vẫn còn ở kiên trì ý mình, mặt đỏ cổ to cảm khái mà nói. Không biết từ đại nhân, ý như thế nào? Yên Mậu khanh nhìn Từ Giai âm âm mở miệng hỏi, tương Từ Giai ban đầu hỏi lời của mình, một lần nữa nguyên phong bất động đổ cho Từ Giai. Các vị quan chấm thi đưa mắt tất cả đều chuyển hướng Từ Giai. Từ Giai vẫn vậy mặt bình như nước, tựa hồ Yên Mậu khanh bỏ lại cái này một khối đá lớn, ở trong lòng hắn không có kích thích một chút xíu sóng gợn. Nếu như thế, vậy thì tương thử phân bài thi điểm vì cỏ nguyên. Từ Giai nhàn nhạt mở miệng, tương Yên Mậu khanh chúc ý kia phân bài thi cầm lên, phần này bài thi thượng còn có thể thấy với nghỉ tai ba chữ. Vị kia cao tiến một phần khác bài thi cùng quan chấm thi, mặt có không cam lòng, muốn nói điều gì lại bị sau lưng một vị khác cùng quan chấm thi kéo lại quần áo, cuối cùng thật dài thở dài một cái. Từ đại nhân, nhận thật biết đúng, bọn ta tán thành. Nghe vậy, Yên Mậu khanh trên mặt choáng váng khai mỉm cười thắng lợi, nghiêm các lão em vợ đại công tử hội nguyên, bảo vệ. Yên Mậu khanh tự hồ đã thấy nghiêm các lão tán dương mỉm cười, tự hồ đã thấy hai chiết hai hoài, Trường Lô, Hà Đông bốn múi đang hướng về mình ngoắc. Kia điền bảng đi, Yên Mậu khanh mặt mỉm cười nói, ân ân, khoái điền bảng đi, liên tục lâu như vậy đổi cuốn, ta đây lão yêu cũng không chịu nổi. Yên Mậu khanh sau lưng mấy vị cùng quan chấm thi cũng phụ họa nói. Hết thầy tự hồ cũng khẩn trương trong lòng bàn tay, Yên Mậu khanh tâm tình không thể khá hơn nữa. Vậy mà, đang lúc bọn hắn thu xếp muốn điền bảng, cho là vạn sự trần ai lạc định thời điểm, lần này thi hội quan chủ khảo Từ Giai nhưng lại a a cười một tiếng lên tiếng. Không gấp lần này thi hội trước thánh thượng ở Tây Huyền triệu kiến với ta, mệnh ta chấm bài xong sau chương bảng trước tương lần này thi hội trước 10 tên bài thi đưa tới Tây Huyền, đưa trình ngự lãm sau, lại chương bảng. Từ Giai a a cười một tiếng, cười ha hả nhìn Yên Mậu khanh mở miệng nói. Người mà cao một thước lại làm sao ta tự đạo cao một trường. À, Yên Mậu khanh sắc mặt trắng nhợt, còn lại cùng quan chấm thi câu cũng kinh ngạc không thôi, châu đầu ghé tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thi hội à, cũng không phải là thi đình, thế nào thánh thượng cũng phải ngự lãm trước 10 tên bài thi. dĩ vãng trước giờ không có quá a, có gì không ổn sao, thánh thượng cũng là lần này thi hội ra đề người. Từ Giai nhìn các vị quan chấm thi, ý vị thâm trường nói. Nga, đúng vậy, lần này thi hội trận thứ hai thanh từ chính là thánh thượng sở xuất a, các vị quan chấm thi cái nào dám đối với thánh thượng ý tứ để ý kiến, đều là rối rít gật đầu. Cách chương.